Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thần thai. Converter, cô có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu. Mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta sao ngại ngùng sao? Những thứ kia như ném ra một hai kiện, dù cho là cổ chi thánh nhân đều muốn vì chúng nó đánh vỡ đầu. Đây chính là cơ gia mấy chục vạn năm nội tình, toàn bộ lưu giữ ở đây, là cơ gia trọng yếu nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Nhưng là, giờ này khắc này, ở bên trong trận hai người đều không có đối bọn nó có bất kỳ chú ý. Tất cả đều đem ánh mắt tập trung tại trước mặt bên trong bình gốm. Cơ Hoàn Vũ trân trọng đem bất tử thần dược lấy ra ngoài. Hai người nhìn không chuyển mắt, bụi cây này thái cổ thần dược quá thần kỳ. Trái cây màu vàng óng hình như tiểu long, giống như là có sự sống, vừa đi vừa về dãy giụa, nó như đúc bằng vàng ròng, sinh động như thật, chói lọi chói mắt, trong miệng ngậm lấy viên kia long châu sáng long lanh sinh huy, tản mát ra mê người hương thơm, cơ hồ khiến hai người đều say ngã, hương thơm say lòng người, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Loại khí tức này có sức dụ dỗ không gì so nổi. Tâm trí kiên định như Cơ Hoàn Vũ, đều cơ hồ mê thất. Chân chính hoàn chỉnh không sứt mẻ bất tử thần dược a. Cơ Hoàn Vũ lấy lại tinh thần, vô cùng cảm khái. Bất tử thần dược ở trên người hắn cũng có 3 cây. Đáng tiếc không phải chỉ có mầm móng, chính là tàn khuyết không đầy đủ. Chỗ nào có thể theo bụi cây này hoàn chỉnh chân long bất tử dược so sánh lão đại thánh cũng là. Nhìn hồi lâu, vừa rồi trịnh trọng đối với Cơ Hoàn Vũ nói. Hài tử, ngươi đem bụi cây này thần dược cầm lấy đi. Ngày thường tu hành liền cùng làm bạn. Đối với ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Lão tổ, vẫn là từ ngươi đem bụi cây này thần dược sử dụng. Bất tử thần dược có thể vì người tục một đời mệnh. Có lẽ có thể cho ngài càng tiến một bước. Thành tựu chuẩn đế. Thậm chí đại đế cảnh giới cũng không phải hư ảo. Lão đại thánh một tiếng quát lớn. Hồ nháo. Ngươi phải hiểu được. Cổ chi đại đế không phải thần dược tích tụ ra tới. Nếu như mình ngộ không thấu. Chính là cho hắn 9 lần cơ hội chuyển sinh cũng làm theo không tốt. Lão hủ bản thân tình huống bản thân rõ ràng. Cả đời này thành tựu cũng đến đây chấm dứt. Ngược lại là ngươi, dựa vào thể chất ít nhất có thể đi đến chuẩn đế đỉnh phong. Huống chi, cách thành tiên lộ mở ra chỉ còn lại có 3.000 năm. Đoạn thời gian này ta cũng là đi không đến đế cảnh. Chỉ có đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Chỉ là thành đạo trên đường nhiều tình thế. Nguy hiểm, ngươi mang theo nó. Không thể nói trước lúc nào liền có thể vì ngươi tranh một chút hy vọng sống. Nghe được lão đại thánh một phen, Cơ Hoàn Vũ trầm mặc thật lâu, chung quy là đáp ứng nhận lấy. Ở thời điểm này, chân long bất tử dược chấn động, bỗng nhiên phi độn, một đầu kim quang đại đạo thành hình, muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng mà vô dụng, nơi này là hư không kính nội bộ không gian, thụ lão đại thánh khống chế. Làm sao có thể để con vịt đã bị luộc chín bay đi mất hiển nhiên. Chân long bất tử dược cũng phát hiện. Một phen xoay quanh về sau. Truyền đến hơi yếu tinh thần ba động. Thỉnh cầu Cơ Hoàn Vũ có thể buông tha nó. Bụi cây này thần dược cáo chi Cơ Hoàn Vũ. Ngoại giới long mạch là thích hợp nhất nó sinh trưởng hoàn cảnh. Nếu là có thể lắng đọng đầy đủ tuế nguyệt. Lại đạt được một phần tạo hóa. Không thể nói trước có một trận lột xác cơ hội. Cơ Hoàn Vũ rất ngạc nhiên. Thuế biến các ngươi bất tử thần dược còn có cái gì thuế biến? Chân long bất tử dược truyền đến. Rất hơi yếu thần thức. Biểu thị đây chỉ là một loại rất mông lung cảm ứng. Chỉ là trong lòng có một loại trực giác mà thôi. Cơ Hoàn Vũ nghe được tin tức này. Nội tâm cũng không bình tĩnh. Bất tử thần dược lại có thể thuế biến. Như vậy biết lột xác thành thứ gì hắn sờ soạng một cái. Nguyên thần điên cuồng vận chuyển. Đem kiếp trước xem qua Già Thiên cùng hoàn mỹ thế giới nội dung xỏ sâu. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến bất tử thần dược theo hầu. Con ngươi co vào. Bất tử thần dược là vẫn lạc tiên vương bản nguyên biến thành. Nhưng là tiên vương cấp đếm được cường giả nào có tốt như vậy chết ở cái thế giới này. Cường giả đỉnh cao xác chết vùng dậy sự tình còn thiếu sao? Minh Hoàng Đoạn Đức chính là đi một đầu luân hồi đường, mượn thiên địa tạo hóa, để đế thi thông linh, lần thứ hai tân sinh, bất tử thần dược, bản thân liền là chân tiên trở lên cường giả biến thành. Nếu là có thể đạt được vô tận tạo hóa tẩm bổ, thuế biến tân sinh, hồi phục nguyên thân cũng không phải là không có khả năng a. Nghĩ như thế, Cơ Hoàn Vũ đến cũng tới hào hứng. Từ hắn bên trong đạo cung, bay ra một khỏa hỗn độn sắc hạt châu. Trên đó thánh uy tràn ngập, hiển nhiên là một kiện cường đại chí cực binh khí. Đem hỗn độn châu tại trước mặt chân long bất tử dược lung lay. Vô tận hỗn độn khí chảy xuôi mà ra. Đã ngươi cần không ngừng tẩm bổ. Long khí trừ vạn long sáo. Thật sự là không dễ tìm cho lắm. Như vậy hỗn độn khí như thế nào, hỗn độn chi khí. Vừa có thể phá diệt vạn vật, cũng có vô tận sinh cơ tạo hóa. Chân long bất tử dược lung lay, truyền lại ra một loại tâm tình của vui sướng. Sau đó bay tới, chui vào Cơ Hoàn Vũ hỗn độn châu bên trong. Chân long bất tử dược tại trong châu hỗn độn bên trong biển chìm nổi. Vô tận hỗn độn khí hội tụ, bị nó thôn phệ, cung cấp nó sinh trưởng. Vô tận hương thơm giải đến rồi toàn bộ trong không gian. Một loại khó lường đạo vận cũng chậm rãi ba động. Lập tức làm cho cả hỗn độn châu lại nhiều hơn một loại nói không rõ. Không nói rõ cảm giác. Đột nhiên, toàn bộ hạt châu nơi trung tâm nhất giống như hồ xuất hiện một cái lỗ đen. Tất cả hỗn độn khí bị nuốt vào. Thoáng qua ở giữa lại bị phóng xuất ra. Chỉ là đến một lần ở giữa. Một đạo linh quang liền đột ngột xuất hiện, khi đó một loại khó mà miêu tả xuất sắc màu quang mang. Vừa mới xuất hiện, liền chiếu sáng cái không gian hỗn độn này. Không có cái gì kinh người ba động, chỉ là Cơ Hoàn Vũ lại phảng phất xuyên thấu qua đạo này linh quang. Thấy được một màn kỳ dị, hoảng hốt ở giữa, toàn bộ hỗn độn được mở mang, diễn hóa ra một phương đại thiên thế giới. Vô tận đạo vận ở trong nó hiển hiện. Vô tận tạo hóa khí cơ diễn hóa thành cỏ cây, biến thành hoa, chim, cá, sâu, trở thành kỳ lân cùng tiên hoàng. Hình thái ngàn vạn, thiên địa vạn vật đều có. Một màn này chỉ là xuất hiện ngắn ngủn sát na, liền lại tiêu tán. Cơ Hoàn Vũ trong lòng có chút minh ngộ, không ngừng hướng hỗn độn châu đặt vào bất tử thần dược. Bỏ đi hỗn độn khí. Chiếm được bên trong bất tử thần dược bên trong chứa thiên địa pháp tắc. Bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác khiến cho không ngừng thăng hoa. Cho tới bây giờ, lại là bước ra một cái giai đoạn mới sau, viên này hỗn độn châu. Lại là dựng dục ra một đạo linh quang. Đó là tương lai khí bên trong thần chi hình thức ban đầu. Có thể đem nó xưng là thần thai. Vừa rồi thấy cảnh vật, chính là tương lai thần, một loại diễn hóa. Đây hết thảy đơn giản là, Cơ Hoàn Vũ muốn cũng không phải là đơn thuần một kiện uy lực cường tuyệt vũ khí, mà là một mảnh có thể giúp hắn tu hành vũ trụ. Giống tùy tâm sinh, thần thai tự nhiên hình thành một mảnh đại thiên thế giới hư ảnh. Hư ảnh kia, chính là tương lai hỗn độn châu thần chi hình tượng. Muốn chân chính đúc thành một kiện truyền thế thánh binh, đó là cần ở trong khí dựng bản thân thần mới được. Thiên kiếp tẩy lễ, đại đạo diễn hóa, những này là ắt không thể thiếu trình tự. Khi trước hỗn độn châu cũng có thể xem là một kiện thánh khí. Nhưng là trên bản chất vẫn là kém xa lắm. Chỉ là bởi vì chất liệu nguyên nhân mới có như vậy uy năng thôi. Bây giờ, lại là đi tới trên đường đi của chính xác. Nếu là muốn trở thành cực đạo đế binh, đây là nhất định phải đi bước đầu tiên. Ở trong khí thai nghén ra thần minh. Lấy một mảnh hỗn độn là thai. Cái này thần thai tiềm lực thật là kinh người. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.